Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1185, đều là những cương thi kia làm ra. Mặc dù đã ngờ tới sẽ là kết quả như thế, nhưng lần thứ hai nhìn thấy cái kia phiến lẽ ra nên chí ít còn phải lại quá 80 năm mới có. Thể xuất hiện cổ môn lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt. Nguyên Huyền, Chu Đông Dục, Lữ Tinh Hải còn có Từ Lỗi chờ gặp cánh cửa này người vẫn có một loại không dám tin tưởng. Phảng phất cách một thế hệ giống như cảm giác, mãi đến tận Cát Đông Húc nhắc nhở mọi người tốt tiến vào. Nguyên Huyền đám người lúc này mới nhiên thức tỉnh, theo Cát Đông Húc bước vào cái kia đã chậm rãi mở ra cổ môn. Mà trước lúc này, này phiến cổ môn lại yêu cầu tụ tập mọi người pháp lực đẩy ra. Đi qua ngắn ngủi hắc ám, sau đó mọi người liền cảm thấy sáng mắt lên, đập vào mắt là dưới trời chiều, màu vàng bãi cát, phập phồng dãy núi còn có rậm rạp nguyên thủy rừng rậm. Thực sự là khó có thể tin, lớn như vậy một cái hải đảo, dĩ nhiên liền ẩn giấu ở vừa nãy cái kia mảnh đá ngầm vòng bên trong. Mà chúng ta nhưng căn bản không nhìn thấy. Cát Thắng Minh vợ chồng một mặt chấn động thán phục. Nơi này linh khí xác thực so với ngoại giới, thậm chí Côn Lôn cảnh đều phải nồng nặc trên gấp mấy lần. Địa phương tốt a. Dương Ngân Hậu nhưng là gương mặt kích động, hai mắt đều là tỏa sáng lấp lánh, phảng phất thời tuổi trẻ thời gian nhìn thấy mỹ nữ giống như. Đúng đấy. Khó có thể tin, ngay ở hơn nửa năm trước, như không phải là bởi vì Cát Đông Húc, chúng ta mấy người cũng đã thành đây một đống hài cốt. Nguyên Huyền chân nhân cảm khái nói, đúng đấy, Chu Đông Khỏa ba người cũng không thắng suỵt suỵt, thừa dịp ngày vẫn chưa hoàn toàn đen xuống, ta mang bọn ngươi đi chung quanh một chút xem một chút đi. Cát Đông Húc cười cười nói. Liền ở Cát Đông Húc dẫn đường hạ, mọi người liền hướng về phế tích đỉnh núi phương hướng không nhanh không chậm địa đi đến. Dọc theo đường đi hài cốt, Cát Đông Húc tự nhiên đã sớm mệnh cương thi thu thập chôn kỹ. Vì lẽ đó thẳng đường đi tới, Nguyên Huyền chân nhân chờ đều không có lại nhìn tới hài cốt. Bằng không Nguyên Huyền chân nhân chờ còn không có gì. E sợ Cát Thắng Minh vợ chồng liền phải bị một ít làm kinh sợ. Dọc theo đường đi không có lại nhìn tới hài cốt, nhưng linh thảo linh dược đúng là linh tinh phát hiện vài cây. Vừa nhìn thấy linh thảo linh dược, Dương Ngân Hậu con ngươi liền sáng lên, hận không thể nắm đem nhỏ quốc đầu đem nó cho đào. Những linh thảo này linh dược ở bên ngoài nhưng là một cây khó tìm a. Cát Đông Húc gặp sư huynh cái kia một bộ mê tiền dáng vẻ. Không khỏi có chút buồn cười nói. Sư huynh, sau đó những thứ này đều là chúng ta. Hơn nữa này dưới chân núi linh thảo linh dược đều xem như là tương đối phổ thông. Chân chính lên hàm lượng nguyên tố trong quảng đại đa số phía trước mặt tòa chủ phong kia trên. Cái kia trên chủ phong có thật nhiều nguyên bản chính là dùng để trồng trọt dược thảo vườn thuốc. Tuy rằng ở Thiên Thi Tông bị diệt phái thời gian cơ hồ bị quét đi sạch sành xanh, nhưng luôn có chút sót lại đến, mà khi năm khẳng định có chút linh dược gốc rễ hoặc hạt giống chôn trong đất. Trải qua không biết bao nhiêu năm, mặc dù không ai quản lý, cỏ dại rậm rạp, nhưng vẫn là dài ra không ít linh thảo linh dược đi ra. Thậm chí ngay cả tam phẩm linh dược đều có. Ta ở đây nhàn rỗi lúc rảnh rỗi, đã đem những thuốc kia phố một lần nữa quản lý qua. Sau đó ngươi muốn linh thảo linh dược có khi là, có thật không? Ngươi làm sao không nói sớm chứ? Vậy chúng ta đi mau, những chỗ này cũng không có gì đẹp mắt. Dương Ngân Hậu nghe lời này một cái, cả người đều nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đan phù phái am hiểu nhất chính là luyện đan chế tạo bùa. Một khi nắm giữ đại lượng linh thảo linh dược, như vậy đan phù phái đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Đặc biệt là ở đây mạt pháp niên đại, thiên địa linh khí mỏng manh, mọi người tu luyện gian khổ, đan phù phái một khi nắm giữ đại lượng linh thảo linh dược, ý nghĩa càng là cực kỳ to lớn. Ha ha, tốt, tốt đẹp. Cát Đông Húc hiếm thấy gặp đại sư huynh không kịp chờ đợi dáng vẻ, không khỏi thoải mái bắt đầu cười lớn. Sau đó thần niệm hơi động, đem giao long ngân giáp cương lần thứ hai kêu gọi ra. Sau đó khiến nó năm của bọn hắn trực tiếp bay lên trời, hướng về ngọn núi chính, cũng chính là phế tích ngọn núi đi. Rất nhanh giao long ngân giáp cương liền ở phế tích ngọn núi dưới chân núi rơi xuống. Một cái cẩm thạch lát thành sơn đạo quanh co vẫn thông đến trên đỉnh ngọn núi. Trước kia con đường núi này cỏ dại rậm rạp, loang loang lổ lổ, một bộ suy tàn tang thương dáng vẻ. Hôm nay đã sớm đã bị những cương thi kia cho tu sửa được bằng phẳng chỉnh tề. Cỏ dại cũng bị dọn dẹp sạch xanh xanh. Trắng nõn ngọc thạch lát thành sơn đạo ở dưới ánh tà dương chiết xạ ra ánh sáng dịu dịu. Có vẻ vừa là khí thế, lại lộ ra mấy phần tiên môn phái linh khí phiêu dật. Đông Húc, chuyện này, Nguyên Huyền chân nhân nhìn thay đổi hoàn toàn phế tích ngọn núi, không khỏi có chút ngạc nhiên, đều là những cương thi kia làm ra. Cát Đông Húc liền vội vàng giải thích nói, tương Tây Trung gia ở trước giải phóng cũng từng xuất hiện mấy cái lợi hại khu thi nhân. Năm đó Vi Huynh cũng có tiếp xúc qua, cũng hơi hơi hiểu qua một ít khu thi thuật. Bọn họ chính là dùng nhiếp hồn linh đến điều khiển. Mỗi lần dùng nhiếp hồn linh điều khiển cương thi, cũng là muốn tiêu hao pháp lực. Hơn nữa cương thi có khả năng tiếp nhận chỉ lệnh cũng rất là có hạn. Đơn giản cũng là giết địch hộ chủ. Nơi nào có thể giống ngươi như vậy, cũng có thể trực tiếp đem cương thi đem ra làm lao công dùng. Không chỉ có như vậy, còn không nhờ vả bất kỳ pháp khí, đồng thời điều khiển nhiều như vậy cương thi, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy không nhịn được thán phục nói. Cát Đông Húc cười cười, sinh tử ấn chính là hắn bí thuật, tự sẽ không dễ dàng lấy ra nói. Nguyên Huyền chân nhân tự nhiên cũng rõ ràng quy củ này, đơn giản cảm khái một phen thôi. Gặp Cát Đông Húc cười cười, cũng liền chỉ sơn đạo, một bên 10 bậc mà lên, vừa cùng Dương Ngân Hậu đám người giải thích trước con đường núi này bộ dạng. Dương Ngân Hậu đám người giờ mới hiểu được Nguyên Huyền đám người vừa nãy vì sao như vậy kinh ngạc. Đoàn người cười cười nói, 10 bậc mà lên, đường bên trong, từng cái xóa nói dường như đường mòn quanh co tĩnh mịch một loại dẫn tới từng cái. Xử lý chỉnh tề tề vườn thuốc bên cạnh có bể nước, còn có tác dụng mang theo năm tháng cảm giác tang thương tảng đá cùng mộc đầu xây thành đình đài. Trước đây tàn phá kiến trúc tự nhiên đã không thấy tăm hơi. Nhìn mỗi cái vườn thuốc hoặc nhiều hoặc ít đều gieo mấy gốc linh thảo linh dược, Dương Ngân Hậu vui vẻ đến miệng đều không đóng lại được. Tắc Tín đám người tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Nguyên bản, bọn họ còn lấy vì là mình đời này tuyệt đối không cách nào đột phá đến luyện khí 9 tầng. Bây giờ nhưng là tràn đầy chờ mong cùng tự tin. Nhiều như vậy linh thảo linh dược, mà trưởng môn lại am hiểu luyện đan. Toàn bộ đan phù phái lại chỉ có bọn họ như thế mấy người đệ tử. Lẽ nào trưởng môn còn có thể thiếu chỗ tốt của bọn họ? Nguyên Huyền chân nhân mừng thay cho Cát Đông Húc đồng thời, tự nhiên cũng khó tránh khỏi ước ao cảm khái. Bây giờ mạt pháp niên đại, môn phái khác có một cây linh dược cũng đã vô cùng ghê gớm. Nhớ hắn Thục Sơn phái nói đến cũng là cổ xưa đại môn phái, năm đó cũng bất quá chỉ chân quý hai cây linh dược. Mãi đến tận năm ngoái hắn từ bí cảnh bên trong dẫn theo chút đi ra ngoài, mới có chừng 10 cây tồn kho, cái kia đã coi như là mấy trăm năm qua nhiều nhất tồn kho. Mà Cát Đông Húc bên này vườn thuốc loại linh dược nhưng có hàng trăm hàng ngàn cây. Không chỉ có như vậy, linh dược phẩm chất càng đi lên càng tốt, rất thậm chí đã xuất hiện tam phẩm linh dược. Tin tức này nếu như truyền đi, e sợ toàn bộ Kỳ Môn đều muốn điên cuồng đứng lên. Này bí cảnh xác thực không thể để ngoại giới biết, bằng không cám dỗ lớn như vậy, khó bảo toàn có người sẽ bí qua hóa liều, làm ra điên cuồng cử chỉ, sau đó coi như hư không. Hắn tuy là ta đại đệ tử, nhưng dù sao không phải là các ngươi đan phù phái người. Ngươi cũng không cần hướng về hắn tiết lộ. Nghĩ tới đây, Nguyên Huyền chân nhân trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.